Vô hạn phong lưu, chương 5, lên đến cấp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm không có gì đặc sắc, sáng hôm sau, Trần Tịnh thức dậy, ăn sáng xong rồi thu dọn căn lều của hắn, sau đó xuất phát. Quái vật trong thế giới hiện thực không dày đặc như trong game, ít nhất là cái loại đơn lẻ này, còn nếu nói một cứ điểm của quái vật thì thôi, bình thường một người là không thể tiêu diệt được, phải tổ đội lại cùng nhau, nhiều người mạo hiểm mới dám tấn công một cái cứ điểm của quái vật. Lý do rất đơn giản, có thể bọn quái vật không đủ mạnh để lập tức giết chết bạn, nhưng chúng bao vây bạn rồi, thì sẽ mệt chết bạn luôn, sau đó, xương cứng quá không ăn được còn thịt thì tất nhiên vào bụng bọn nó rồi. Bởi vậy nên chuyện luyện cấp trong thực tế cũng không đơn giản như trong game, vì vừa phải né tránh quái vật quá đông, vừa phải tìm những con lạc đàn hoặc là nhóm nhỏ. Như Trần Tịnh hiện tại chỉ dám tấn công nhóm quái vật từ 5 con trở xuống, còn nhiều hơn chỉ có thể đi vòng qua, có khi còn bị rượt chạy vác chân lên cổ. Cuộc sống này có chút đơn điệu, suốt ngày chỉ chém giết nhưng cũng rất thú vị, cả ngày hồi hộp căng thẳng, ít nhất so với cuộc sống của du học sinh lúc trước cả ngày cắm mặt vừa học vừa làm lúc nào cũng không đủ thời gian thì cuộc sống bây giờ hoàn toàn ăn đứt. Phập, một tiếng kiếm nhập thân thể vang lên, Khô Lâu binh không chút nào ngừng lại, rút ra thanh kiếm của mình, một lần nữa bổ về phía zombie trước mặt. Zombie cũng không ngu ngốc đứng im đó cho Khô Lâu binh đánh, hai tay mạnh mẽ vồ tới Khô Lâu binh trước mắt nhưng bị Khô Lâu binh dùng tấm khiên chặn lại. Bên cạnh một cái Khô Lâu binh cũng tham gia náo nhiệt từ sau lưng cho zombie một cái đâm lén. Có lẽ bị đánh lén làm tức giận, zombie quay lại định tấn công Khô Lâu binh phía sau mình, đáng tiếc là còn một tên không phải Khô Lâu binh nhưng cũng rất đáng khinh nhảy vào đánh lén nó. Sau mấy ngày lăn lộn, rốt cuộc Trần Tịnh cũng đủ dũng cảm nhảy vào lăn xả chiến đấu, hắn dùng kỹ năng sơ cấp của Necromancer răng độc tấn công zombie. Đây là một cái kỹ năng tấn công tầm xa, đáng tiếc Trần Tịnh chưa thành thạo nên phải chạy lại gần mới có thể đánh trúng được, vậy nên mới có một màn Trần Tịnh chạy đến sau lưng zombie đánh lén này. Bị Trần Tịnh đánh lén, zombie rốt cuộc là hết máu, không rên một tiếng ngã vật ra đất, trên người rơi ra một cái kim tệ lấp lánh dưới ánh nắng. Tuy nhiên Trần Tịnh không rảnh nhặt nó lên, mà quay sang tiếp tục chiến đấu với mấy con zombie còn lại. Đây là một lần Trần Tịnh nếm thử tấn công một đàn 10 con zombie, mặc dù chỉ toàn là bình thường zombie thôi, nhưng là một lần thử nghiệm của hắn. Dù sao cũng là thế giới thật, chết là không có phục sinh lại, hắn không muốn đem mạng mình ra đùa giỡn, vậy nên làm gì cũng rất cẩn thận, sợ trước sợ sau. Nghe như một tiếng ở dài, con zombie cuối cùng ngã xuống, kết thúc lần chiến đấu này, Trần Tịnh có hai Khô Lâu binh bị diệt, khiến hắn không thể không lần nữa triệu hồi hai con khác thế chỗ. Hiện tại chỉ số của hắn là, tính danh Trần Tịnh, nghề nghiệp vô hạn giả, cấp 4 2550, 7500, sức mạnh 22, nhanh nhẹn 22, thể chất 47, máu 47, thể lực 47, tinh thần 117, ma lực 117. Kỹ năng cũng khá hơn nhiều, triệu hồi Khô Lâu cấp 3 22, 100 máu 15, công kích 2. 4 tốn mana 8, Khô Lâu tinh thông cấp 20, 50 máu, 15, công kích 2, răng độc cấp 2 20, 100 số răng độc 3, công kích 2. 3 độc tố công kích 2 tốn mana 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, trong thế giới thực sự này, trong chiến đấu tiêu hao mana cực nhiều, nào là liên tục triệu hồi Khô Lâu bổ sung, rồi phóng răng độc. Thỉnh thoảng còn phải triệu hồi gâu lầm tên người lùn này nữa. Vậy nên Trần Tịnh dành rất nhiều điểm thuộc tính cho tinh thần để tăng cao mana, phòng trường hợp đang oánh nhau thì hết mana. Có thể bạn sẽ thắc mắc vậy mấy bình mana đâu? Câu trả lời là có, tuy nhiên hiện tại bình mana loại nhỏ này khôi phục ma lực, ý nói là mana ấy, rất là chậm, trong chiến đấu chờ nó khôi phục thì coi chừng quái vật nó gọt đầu mình xuống làm banh chơi đá bóng. Chưa kể hiện tại Trần Tịnh đang nhức hết cả trứng với cái tỷ lệ rơi đồ thấp kinh khủng này, nếu như trong trò chơi, hiện tại bây giờ ít gì cũng phải có đủ bộ đồ trắng, hoặc là hên thì thêm một hai trang bị xanh dương đi, đằng này hắn hiện tại trên tay chỉ có cây đũa phép lúc đầu nhặt được với một đôi giày trắng. Mấy bình máu với mana cũng hiếm như lá mùa thu luôn, phải tiết kiệm mà dùng, ít nhất hiện tại là vậy. Cứ thế này thì có mà tới Tết ma dốc cũng chưa đủ mạnh đi giết bao, như vậy thì biết chừng nào mới xong được cái thế giới này đây. Mình còn muốn đi dạo chơi những thế giới khác nữa mà Trần Tịnh trước khi ngủ phàn nàn. Số từ 1007, cách chương.